Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535 Vây Thú Chi Đấu 5. Chương 535 Vây Thú Chi Đấu 5. Hạ Tịch Dương mắt nhìn một chút, nhận ra đối phương là người quen, Ninh Bình Nhi. Cùng nàng thêm quá bạn tốt, bất quá sau lại cho nhau đều không có liên lạc quá. Đối phương, nàng ở đấu thú trường thời điểm cũng đã nhận ra Ninh Bình Nhi, chỉ là không có chủ động đi lên đáp lời. Ninh Bình Nhi bước nhanh đến gần Hạ Tịch, hơi đè thấp thanh âm, ta ở đấu thú trường thời điểm liền nhìn đến ngươi, bất quá lúc ấy mọi người đều vội vàng quyết đấu, ta liền không có đi lên quấy rầy ngươi. Vừa mới ta đang nghĩ ngợi tới ra cửa tìm xem ngươi ở nơi nào, không nghĩ tới như vậy xảo hai ta cư nhiên liền trụ câu đối hai bên cánh cửa môn. Ngươi tìm ta có việc? Hạ Tịch nhìn Ninh Bình Nhi, trên mặt mang cười, có vẻ khách khí lại lễ phép. Chúng ta đều đã cho nhau bỏ thêm bạn tốt, ở lòng ta ngươi chính là ta bằng hữu. Ninh Bình Nhi cười nói, nếu ở trong trò chơi nhìn đến quen thuộc bằng hữu, kia không được đi tìm tới tán gẫu một chút thiên sao? Nói xong, Ninh Bình Nhi thật bày ra một bộ nói chuyện phiếm tư thế, hỏi, người này trận quá đến thế nào? Không đợi Hạ Tịch trả lời, nàng đã chính mình nói khai, ta trong khoảng thời gian này quá đến còn có thể, chính là không cẩn thận thua một hồi trò chơi. Bất quá trọng chơi lần thứ hai thời điểm ta nắm giữ tinh túy thuận lợi thông quan rồi, cũng coi như hữu kinh vô hiểm đi. Ngươi thua quá. Nghe đến đó, Hạ Tịch nhịn không được tò mò hỏi, vậy ngươi thua lúc sau trừng phạt là cái gì? Tổng cộng 3 cái lựa chọn, làm ta chính mình tuyển. Ninh Bình Nhi đối với chính mình thua chuyện này cũng không có đặc biệt để ý, mà về trừng phạt càng là thản nhiên bẩm báo. Một cái là mất đi một nửa tích phân, một cái là mất đi ô đựng đồ toàn bộ vật tư, một cái khác là tiếp thu tra tấn bằng điện điện đến chết khiếp. Hạ Tịch nghĩ nghĩ, hỏi, người có hỏi qua mặt khác thua quá người, trừng phạt nội dung là cái gì sao? Đều giống nhau sao? Đây là nàng lần đầu tiên hoàn chỉnh nghe được trừng phạt khi 3 cái lựa chọn là cái gì. Phía trước, chỉ nghe Trần Minh Viễn nói qua hắn đã chịu trừng phạt. Nàng chỉ có thể xác định hai người kia đều có khấu trừ một nửa tích phân lựa chọn, đến nỗi mặt khác lựa chọn hay không tương đồng, liền không rõ ràng lắm. Ninh Bình Nhi ngẩn người. Này ta thật đúng là không nghĩ tới muốn đi hỏi. Đối với cái này đáp án, Hạ Tịch cũng không có cảm thấy thất vọng. Nàng lại hỏi, vậy ngươi lựa chọn chính là cái gì? Mất đi ô đựng đồ toàn bộ vật tư a? Ninh Bình Nhi trả lời, ta lúc ấy ô đựng đồ cũng không có quá nhiều vật tư, duy nhất tương đối đau lòng chính là mất đi một cái còn có một nửa bền độ thượng phẩm phòng ngự đạo cụ. Ngươi mất đi đạo cụ, ở một lần nữa bắt đầu trò chơi phía trước còn có thể mua sắm bổ sung sao? Hạ Tịch lại hỏi ra một cái mấu chốt tính vấn đề. Không thể. Ninh Bình Nhi lắc lắc đầu, thành thành thật thật mà trả lời, bất quá cái kia trò chơi không có phòng ngự đạo cụ cũng không quan trọng, cho nên ta mới dám lựa chọn cái này lựa chọn. Hạ Tịch gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Dựa theo trước mắt đã biết quy tắc tới xem, thua trận một lần trò chơi lúc sau, lần thứ hai trọng chơi thời điểm nguy hiểm kỳ thật sẽ tăng lớn. Nếu mất đi một nửa tích phân, đối trước mặt trò chơi tới nói ảnh hưởng là nhỏ nhất, nhưng ở phía sau tới trong trò chơi khả năng sẽ bởi vì tích phân không đủ mua sắm yêu cầu đạo cụ mà xuất hiện càng nhiều nguy cơ. Bất quá đối với đại đa số tích phân không cao người chơi mà nói, khả năng khác biệt không quá lớn. Trước quá dễ làm hạ kia một quan càng quan trọng, cho nên bình thường tới nói, lựa chọn khấu trừ một nửa tích phân người chơi hẳn là càng nhiều. Thay lời khác tới nói, Ninh Bình Nhi không có lựa chọn này hạng nhất, hẳn là bởi vì nàng tích phân không ít, khấu trừ sẽ tương đối đáng tiếc đi. Tấu chương xong, hết chương.